Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2274, chương 2276, tù phạm. Hồ nước cũng không phải là rất lớn, hiện lên ngay ngắn chi hình, dài rộng bất quá khoảng 20 trượng, trên mặt hồ giống như là phủ thêm một tầng hơi mỏng xa tựa như dẫn người tiến vào một loại hư hư thật thật ý cảnh bên trong. Phảng phất đặt mình vào tại mênh mông hư không bên trong. Giờ phút này Tần Dương đứng ở hồ nước bên trên, hai chân bình ổn dẫm ở trên mặt nước, không nổi nửa phần gợn sóng. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồ bên trong cái kia tòa từ ngọc thạch rèn đúc mà thành lồng. Giam, thần sắc mang theo vẻ thấp thỏm cùng kích động. Bởi vì lồng giam nội cảnh giống như hắn xem không rõ ràng. Cho nên đồng thời không biết bên trong là không nhốt phụ thân. Đồng, Tần Dương dưới chân có hơi dùng sức. Chỉnh thân thể chìm vào hồ nước bên trong. Nhưng mà liền tại hắn thân thể mới vừa chìm ngập một nửa lúc. Bỗng nhiên một cỗ lực bài xích xuất hiện. Đem hắn cứng rắn xinh xinh đẩy đi ra. Giống như không muốn để cho Tần Dương tiến vào mảnh này hồ nước. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tần Dương cau mày, cẩn thận quan sát lấy dưới chân mặt nước, lại thí nghiệm mấy lần, vẫn như cũ không cách nào tiến vào trong hồ nước. Xem ra mảnh này hồ nước bị thi triển thuật pháp. Chủ nhân, dùng trên người ngươi oán linh chi hồn thử một lần. Lúc này, Tiểu Manh bỗng nhiên nói ra. Trải qua Tiểu Manh một nhắc nhở như vậy, Tần Dương mới nhớ tới lần trước tại đệ nhị trọng thiên hoàng tộc cấm địa bên trong. Chính là lợi dụng oán linh chi hồn thôn phệ hết thủy hỏa. Tần Dương ổn định lại tâm thần, khu động ý niệm, trên trăm cái oán linh chi hồn trong nháy mắt xuất hiện tại chung quanh hắn. Bao quanh quanh người hắn phi tốc xoay tròn, phát ra chói tai thê tiếng kêu âm. Mà Tần Dương trong mắt hiện ra quỷ dị từng tia hồng mang. Vẻn vẹn đếm rõ số lượng giây, một cỗ thực lực mạnh mẽ hấp lực từ thân thể của hắn xuất hiện. Nguyên bản bình tĩnh hồ nước xuất hiện một lăn tăn rung động gợn sóng. Chậm rãi, hồ nước bắt đầu sôi trào, ngưng hóa thành từng hạt giọt nước, súng lại tại chung quanh hắn. Những cái kia oán linh chi hồn tựa như nhìn thấy mỹ vị món ngon. Bắt đầu điên cuồng hấp thu những giọt nước này. Rất nhanh, theo thôn phệ chi lực không ngừng tăng cường. Hồ nước thủy vị bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hạ xuống. Thẳng đến cuối cùng một hạt giọt nước bị hấp thu về sau. Lồng giam rốt cục hoàn chỉnh xuất hiện tại Tần Dương trước mắt. Toàn bộ lồng giam nhưng thật ra là bị từng đầu hơi mờ xích sắt khóa lại. Mà lồng giam xung quanh bài trí một đảo cách nước kết giới. Xuyên thấu qua kết giới, mơ hồ có thể chứng kiến một bóng người. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Tần Dương lại một chút liền nhận ra. Cái kia chính là phụ thân hắn Bạch Đế Hiên. Không nói ra được giờ phút này nội tâm là cảm giác gì. Vui sướng. Kích động, bất an, hổ thẹn, hối hận, tự trách, hắn ban đầu có vô số lần tưởng tượng, nếu như nhìn thấy phụ thân cần phải như thế nào đối mặt, cần phải như thế nào đi cùng hắn xin lỗi, đi tràn ngập ban đầu chính mình phạm phải sai lầm, nhưng khi thật sự nhìn thấy một khắc này, càng nhiều lại là khiếp đảm, Tần Dương không biết mình tại khiếp đảm cái gì. Nhưng hắn rất sợ nhìn đến tấm kia quen thuộc dung nhan. Rất sợ cùng đối phương ánh mắt nhìn chăm chú tại cùng một chỗ. Rất sợ mặt đối mặt. Có lẽ tại sâu trong nội tâm hắn. Sợ hãi phụ thân sẽ không tha thứ hắn. Tần Dương bay lướt đến lồng giam trước mặt. Xuất ra Chu Tiên kiếm. Hung hăng đem ngoại tầng cách nước kết giới chém vỡ. Thuận tiện chặt đứt những cái kia hơi mờ xích sát. Bành, lồng giam rơi trên mặt đất, lồng giam bên trong, Bạch Đế Hiên hai tay hai chân bị một đầu quỷ dị hắc sắc tiểu xà cho quấn lấy. Cùng bị xích sắt khóa lại không có gì khác nhau, thậm chí nơi ngực cắm một thanh màu trắng bạc che kín phù văn chủy thủ. Mặc dù không có trực tiếp đâm vào, nhưng cũng có một tấc lưỡi đao vào Bạch Đế Hiên ngực. Thấy rõ tràn ra huyết sắc dấu vết, Bạch Đế Hiên đôi mắt khép lấy, cũng không biết là ở vào hôn mê hay vẫn là cái khác trạng thái. Cha, Tần Dương há hốc mồm, thanh âm tựa như từ yết hầu bên trong đè ép đi ra. Nhìn qua lồng giam bên trong phụ thân, cảm giác chính mình trên ngực có một thanh sắc bén dao găm. Từng đao cắt, rất đau, ban đầu hận nhất người, bây giờ áy náy nhất người, nhường Tần Dương ngực buồn bực đến phảng phất muốn bạo liệt. Kịch liệt quặn đau, chỉ tiếc, Bạch Đế Hiên giống như cũng không nghe thấy Tần Dương kêu gọi. Chỉ có quấn ở hắn tứ chi bên trên quỷ dị hắc xà. Đầu chậm rãi lộ ra, băng lãnh thụ đồng nhìn chằm chằm Tần Dương, phát ra từ từ thanh âm. Cha, ta liền cứu ngươi đi ra. Tần Dương tạm thời nén xuống kích động trong lòng cảm xúc, lui về phía sau mấy bước, huy kiếm hướng về lồng giam chém tới, muốn phá vỡ nó, nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là, hung mãnh kiếm khí rơi vào lồng giam bên trên, lại giống như bông va chạm, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả một ít vết kiếm đều không có lưu lại. Hiu, Tần Dương không tin tà, lần nữa chém tới, kiếm mang bạo lược mà ra, bén nhọn âm thanh xé gió, tựa như cuồng phong gào thét đồng dạng vang vọng, chính là mặc dù là như thế cường hãn kiếm mang, vẫn như cũ không cách nào phá vỡ lồng giam, không tạo được một điểm thương tổn. Ma đao, ra, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra ma đao chi hồn hung hăng chảm bên dưới. Keng một tiếng, mặc dù thanh âm giòn sáng lên, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là lưu lại một đạo vết chày mà thôi. Cái này lồng giam vì sao như vậy kiên cố? Tần Dương trong lòng chấn kinh. Trong đầu, tiểu manh bất đắc dĩ nói, chủ nhân, sợ rằng phải phiền phức, hệ thống cũng khó có thể cho ra nhanh chóng phá vỡ lồng giam phương pháp. Đã không phá nổi, trước hết mang theo lồng giam ly khai nơi này lại nói. Tần Dương nhàn nhạt nói, chẳng qua là nhường hắn kinh ngạc là, vô luận hắn là dùng cổ hỏa vẫn là dùng chữ vật pháp khí, lại không có cách nào đem lồng giam chứa ở bên trong. Thật giống như cái này lồng giam cùng vùng cấm địa này hòa hợp nhất mạch, không cách nào rời đi. Tại sao có thể như vậy? Phẫn nộ không cam chịu cảm xúc tại Tần Dương nội tâm dần dần chồng chất. Hắn thật vất vả tìm được phụ thân hạ lạc, thật vất vả đạt được cứu hắn ra ngoài rất tốt thời cơ, chính là một bước cuối cùng lại ngăn trở hắn. Cái này không thể nghi ngờ để cho người khó mà lấy tiếp nhận. Bang đương, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo kim loại rơi xuống đất tiếng vang lên. Tần Dương mạnh mẽ xoay người, lại chứng kiến cách đó không xa một phiến thạch môn mở ra. Cửa ra vào một vị trên người mặc áo tím nữ tử ngẩn người nhìn qua trước mắt một màn. Dưới chân là một cái rơi xuống kim sắc đĩa. Bạch, Tần Dương thân hình lóe lên, tựa như tia chớp lao đi. Bóp một cái trụ nữ nhân trắng như tuyết cái cổ, đưa nàng kéo xuống bên cạnh, thuận tay đóng lại thạch môn, nói, ngươi là người nào? Tần Dương ngữ khí băng lãnh, mắt lộ ra sát cơ, bất quá mới vừa hỏi xong, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, trước mắt nữ nhân trường cực kỳ mỹ lệ, một đôi nước mắt sáng ngời mà thanh tịnh, thoạt nhìn có một loại nói không nên lời yên lặng vẻ thanh nhã. Đương nhiên Tần Dương đồng thời không phải là bởi vì đối phương dung mạo xinh đẹp mà sững sờ, hoàn toàn là bởi vì cái này nữ nhân hắn rất quen thuộc. Phía trước còn tại đằng kia phiến thần bí bảo tàng chi địa gặp qua. Giải băng ngọc, Nguyên Kiệt, anh ban đầu người yêu. Nguyên bản hai người là một đôi mỹ hảo người yêu. Chính là Nguyên Kiệt, anh lại vì truy cầu cao hơn tu hành đại đạo, tu hành loạn tình quyết, đi đến tà đường, đem âu yếm nữ nhân đưa cho người khác vũ nhục, dùng cái này đến ma luyện mình luyện công. Đây đã là lưu truyền tại tiên giới đã lâu sự tích, dẫn đến vô số người trào phúng cảm khái. Bây giờ Nguyên Kiệt anh tu hành thành công, đạt tới trong truyền thuyết chúa tể chi cảnh, làm cho người khiếp đảm. Về phần giải băng ngọc, Tần Dương cho là nàng chết, không nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện ở đây bên trong. Lúc này, giải băng ngọc giống như còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Chẳng qua là ngơ ngác nhìn qua Tần Dương, thân thể có hơi phát run. Tần Dương bỗng nhiên chú ý tới, cái này nữ nhân đồng dạng là bị xích sắt khóa lại. Kinh khủng hơn là, nàng xương tỳ bà bị móc sắt câu xuyên, thậm chí có thể cảm giác được nàng hồn phách cũng bị câu khóa lại. Vẻn vẹn có một tia tiên lực kéo lại nàng tính mạng. Không có cái kia tia tiên lực miễn cưỡng duy trì nàng sinh cơ, chỉ sợ sớm liền hồn phi phách tán, trong thống khổ chết đi. Cái này Nguyên Kiệt anh thật ác độc tâm, vậy mà đem ngày xưa người yêu làm thành lần này bộ dáng. Tần Dương không cần đoán cũng biết, cái này nữ nhân nhất định là bị Nguyên Kiệt anh cầm tù ở chỗ này. Bởi vì nàng trên người có một cỗ tùy thời bóp tắt nàng sinh cơ khí tức. Mà này khí tức, Tần Dương trước kia tại Nguyên Kiệt anh trên thân cảm nhận được qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.